Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3647, chương 3647, vào không được. Vạn Pháp Chí Tôn vẫn là đối với màu vẽ cũng là phi thường có nghiên cứu. Trước mắt bức họa này, từ kiếm đạo so với cửa chính kia bốn chữ lớn, hiển nhiên muốn dễ dàng lĩnh hội nhiều. Mà lại cũng có thể lĩnh ngộ được càng cao thâm hơn tinh túy. Chúng ta lại đi nhìn xem những vật khác đi. Nói không chính xác trong này có thể có bảo vật gì. Đối với phá trận cũng có trợ giúp đâu. Tại Vạn Pháp Chí Tôn truyền thừa chi địa ở một trận sau đó. Cổ Thanh Vân đề nghị, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có ý kiến. Truyền thừa cái gì chờ chút lại đến cũng không muộn. Nhưng là nếu như tại thọ nguyên hao hết trước đó không cách nào rời đi nơi này, kia hết thảy đều là không tốt, đối với điểm ấy bọn hắn không giúp đỡ được cái gì. Vậy liền nhìn xung quanh đi, nói không chính xác có thể có phát hiện gì đâu. Cũng may bên trong vùng cung điện này, mặc kệ là địa phương nào đều là có chỉ dẫn, Vạn Pháp Chí Tôn cũng coi là một lòng vì chính mình khả năng xuất hiện truyền nhân y bát suy nghĩ. Tận lực không lãng phí thời gian của bọn hắn. 10 ngày qua thời gian đi dạo xuống dưới. Ba người bọn họ không sai biệt lắm đã đem vùng cung điện này đều cho đi dạo xong. Xác thực có rất nhiều bảo vật. Nhưng bọn hắn có rất ít cầm được đến. Vạn Pháp Chí Tôn coi như lại tùy ý. Nhưng là những cái kia bảo vật cũng đều thiết hạ một chút khảo nghiệm. Lại sau đó, ba người trở lại kiếm đạo truyền thừa chi địa. Dự định ngay ở chỗ này bắt đầu tu luyện. Về phần Vạn Pháp Chí Tôn tu luyện công pháp, bọn hắn không có tính toán đi tu tập, bởi vì Vạn Pháp Chí Tôn công pháp chính là tự sáng tạo, cũng là thiên thần cấp công pháp, thích hợp nhất chính là chính hắn. Mà một mực canh giữ ở cung điện phía ngoài Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc hai người đang đợi 9 ngày thời gian sau đó, rốt cục nhìn thấy kia kinh khủng thiên hỏa tường biến mất. Này thiên tường lửa kỳ thật không phải Vạn Pháp Chí Tôn lấy ra, mà là bản thân liền có. Bạch Vũ Triết bọn hắn sau khi đi vào liền không nhìn thấy. Có thể ở bên ngoài người, lại có thể nhìn thấy này thiên tường lửa là duy trì 9 ngày thời gian. Đông Phương Húc hai người cái này 9 ngày thời gian vẫn luôn tại do dự. Bọn hắn lấy cớ chính là đợi đến thiên hỏa tường biến mất sau đó lại nói. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục đợi đến, nhưng bọn hắn y nguyên còn tại do dự. Kỳ thật bọn hắn là thật sự không muốn đi vào. Mặc kệ là Bạch Vũ Triết bốn người bọn họ thực lực hôm nay đã vượt qua hai người bọn hắn. Vẫn là nơi này có thể là Vạn Pháp Chí Tôn nơi ngã xuống. Đều hẳn là để bọn hắn từ bỏ. Nhưng cũng là bởi vì Vạn Pháp Chí Tôn phủ đệ cái này sức hấp dẫn quá lớn, để bọn hắn lưu luyến quên về, thực tế không nỡ đi. Nếu không, chúng ta đụng một cái. Hai người tương đối trầm mặc sau đó, Đông Phương Húc mở miệng nói ra, tốt, vậy liền đụng một cái. Mâu Ảnh cắn răng, bọn hắn tuyệt không phải khuyết thiếu dũng khí người. Nếu không cũng sẽ không đuổi tới hoang cổ bí cảnh bên trong. Như là đã đến nơi này, như thế nghịch thiên đại cơ duyên, làm sao cũng muốn đi phấn đấu một chút. Chỉ bất quá, khi bọn hắn quyết định đi đụng một cái thời điểm, cuối cùng dày vò hơn nửa ngày, lại phát hiện cung điện này bên ngoài có nhất tầng vô hình cách ngăn. Để bọn hắn vô luận như thế nào cố gắng cũng không có cách nào đột phá. Thật vất vả nhấc lên dũng khí, cứ như vậy phát tiết tại tầng kia cách ngăn phía trên. Cuối cùng không công mà lui, bọn hắn cũng phán đoán ra, nơi này, đoán chừng chỉ có thiên hỏa tường giấy lên thời điểm, người bên ngoài mới có thể tiến vào được. Đương nhiên, nếu như người gánh không được kia ngày lửa lời nói, vậy liền trực tiếp bị đốt thành cho bụi, Đông Phương Húc gánh vác được. Nhưng nếu như chỉ có một mình hắn, vậy liền thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mà hai người này muốn quay đầu đi tìm vừa rồi kia phiến khắp nơi đều là bảo vật bảo địa thời điểm.